Thịnh Lộ Yên không ngờ hiện tại Dương Bạch Chỉ lại sống khốn khổ như vậy. Từ trước đến nay, Dương Bạch Chỉ luôn là người trầm lặng, ít nói, không gây chuyện sinh sự mà còn vô cùng hiểu chuyện vâng lời. Thế mà bây giờ, tỷ ấy lại bị cuộc sống đày đọa đến nỗi hoàn toàn khác hẳn. Muội muội tốt, tỷ có thể nhờ muội một việc không? Nghe thấy lời này, Thịnh Lộ Yên nhìn vào Dương Bạch Chỉ. Vừa nãy biểu tỷ nói nhiều như thế, có lẽ là vì cuộc sống không thuận lợi. Nếu tỷ ấy muốn nhờ nàng giúp tỷ ấy thoát khỏi cuộc sống hiện tại, dù phải đắc tội với cô mẫu và phủ Giản Dư Hầu, thì nàng cũng sẽ làm. Nàng nghĩ vậy không phải vì quan hệ giữa bọn họ thân thiết đến mức nào, mà là vì mấy năm trước, Dương Bạch Chỉ cũng từng giúp nàng. Cô mẫu một lòng muốn nâng cao vị thế của nhà mình nên không ngừng kết làm thông gia với các thế gia. Bà ta từng tìm cách liên hôn với phủ Thịnh Lăng Hầu và muốn nàng gả cho nhị biểu ca. Vì có được sự giúp đỡ từ bên trong của Liễu Thị, ngày đó tên biểu ca kia vào tiểu viện của nàng một cách dễ dàng. May mà biểu tỷ nói với nàng trước, nàng mới tránh được một kiếp. Nếu không thì danh dự của nàng đã bị hủy hoại rồi. Được, tỷ nói đi. Nhưng nàng chỉ nghe thấy Dương Bạch Chỉ nói: Giao Nhi cũng không còn nhỏ nữa, ta nghe mẫu thân có ý là năm tới sẽ bắt đầu nghị hôn cho con bé, và mẫu thân cũng muốn tìm cho con bé nhà chồng như ta. Tuy mối hôn sự này là ta với Cao, nhưng gian khổ bên trong mấy ai thấu hiểu. Giao Nhi tính tình cởi mở, nếu con bé gả cho người như thế, vậy thì cuộc sống sau này nhất định sẽ khổ không nói nổi. Di nương của tỷ đã chết, con bé là muội muội duy nhất của tỷ. Tỷ không muốn con bé sống suốt đời như vậy. Muội có thể giúp tỷ tìm con cháu Hàn Môn không? Tỷ không yêu cầu quan chức quá cao, chỉ cần là người có nhân phẩm là được. Tỷ muốn nhân lúc mẫu thân chưa định hôn cho Giao Nhi mà định trước việc này. Giờ nàng coi như đã nhìn thấu những thế gia này rồi. Ban đầu nàng cho rằng nhà ngoại đã đủ loạn, không ngờ nhà chồng và nhà ngoại không thua kém nhau. Bề ngoài của thế gia trông có vẻ hào quang tươi sáng, thực chất lại là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa. Nếu bên trong đã mục rữa thì sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn. Thịnh Lộ Yên nghĩ, nếu là việc này thì rất dễ làm. Tuy nhiên, cô mẫu kia của nàng nói dễ nghe thì là cố chấp, nói khó nghe thì là độc đoán. Bà ta sẽ không bao giờ nghe ý kiến của người khác. Thịnh Lộ Yên đam: Dù muội tìm được thật, e rằng cô mẫu cũng sẽ không gả biểu muội qua đó. Dương Bạch Chỉ nói: Việc này muội yên tâm, tỷ sẽ không làm khó muội. Chỉ cần tìm được người thích hợp, tỷ có lòng tin rằng tỷ có thể thuyết phục được phụ thân. Tỷ biết hiện giờ muội muội chưa hẳn đã sống tốt, nhưng tỷ thật sự hết cách rồi. Và lại tỷ cũng chẳng thân quen những con cháu Hàn Môn kia, nên không biết tìm nhà thế nào cho muội ấy. Thịnh Lộ Yên biết biểu tỷ cũng là người thông minh nên không bận tâm về nàng ấy nữa. Sau một lát suy nghĩ, nàng nói: Biểu tỷ cứ đợi là được, trước Tết ta nhất định sẽ cho tỷ câu trả lời. Hôn nhân là việc cả đời, cần phải quan sát tỉ mỉ một chút, nàng đâu thể đẩy biểu muội vào hố lửa được, thế nên việc này cần có nhiều thời gian. Đa tạ muội muội. Thịnh Lộ Yên nhìn ấn đường nhíu chặt của Dương Bạch Chỉ, nói thêm một câu: Thật ra nếu biểu tỷ không muốn tiếp tục sống như thế này nữa thì muội cũng có thể, nàng có thể giúp tỷ ấy thoát khỏi nhà chồng này, coi như trả lại ân tình năm xưa. Xong nàng còn chưa nói vẹn câu thì Dương Bạch chỉ khước từ: Không cần đâu, tỷ đã xuất giá nên chỉ có thể sống tiếp vậy thôi. Huống hồ tỷ còn có đứa nhỏ, dù tỷ không suy nghĩ cho người khác thì cũng phải suy nghĩ cho thằng bé. Nghe những lời này, Thịnh Lộ Yên khẽ thở dài và không khuyên thêm nữa. Biểu tỷ là người thông minh, nàng cũng không cần phải tìm cách giúp. Nếu biểu tỷ thay đổi quyết định, có thể đến tìm muội bất cứ lúc nào. Dương Bạch Chỉ nhìn Thịnh Lộ Yên bằng đôi mắt rưng rưng, nàng đáp: Được, đa tạ muội muội. Nàng cũng không ngờ tới việc thiện năm đó mình làm có thể nhận được phúc báo như vậy. nhưng nàng cứu người bằng chính tấm lòng của mình, nên không hề nghĩ tới việc nhận hồi báo. Hôm nay cầu xin Thịnh Lộ Yên tìm trượng phu tốt cho muội muội đã là quá phận lắm rồi, nàng cũng không dám xin thêm điều khác nữa. Hai người nói chuyện một lát, sau đó Thịnh Lộ Yên đi ra ngoài. Thưởng cung và dùng bữa xong, Thịnh Lộ Yên trở về phủ. Trên đường trở về, nàng đều nghĩ đến việc Bạch Dương Chỉ đã nói. Tuy biểu tỷ nói rằng không cần quá xuất sắc, nhưng nếu đã tìm chồng cho biểu muội thì phải tìm nhà tốt mới được. Nói thế nào thì biểu muội cũng xuất thân từ phủ bá tước, thân phận cũng không tệ. Về đến phủ, Thịnh Lộ Yên thương lượng việc này với Tôn Ma Ma. Biểu tỷ không chú trọng thế gia, nhưng tỷ ấy chú trọng nhân phẩm của nam tử đó, thế nên nhi lang này phải là người có nhân phẩm tốt mới được. Còn biết vài người không tồi, nhưng cũng không xác định được nhân phẩm và tình hình trong nhà ra sao. Con viết ra đây, rồi ngày mai Mama cho người đi tìm hạ nhân trong phủ bọn họ tán dóc một chút. Quan trọng là hỏi xem trong nhà có thị thiếp không, có con hay chưa, có thường xuyên tới sở quan Tần lâu không. Để điều tra nguyên nhân qua đời của mẫu thân mà nhiều năm qua nàng đã phần nào tiếp xúc với chính sự. Tôn Mama gật đầu thưa vâng. Gần đây trong triều nhiều việc, đặc biệt là chiến sự ở biên quan. Lúc Tầm lại về phủ đã là giờ hợi. Lúc hắn trở lại, Thịnh Lộ Yên đang chuẩn bị lên giường đi ngủ. Trông thấy hắn tới, nàng vừa định lên tiếng chào hỏi thì chợt nhớ tới chuyện tối qua. Thế là nàng lập tức ngậm miệng và nằm xuống luôn. Đến khi Tầm lại tắm xong và nằm xuống giường, bấy giờ hắn mới phát hiện ra phu nhân nhà mình vậy mà ngủ chia giường với hắn. Lẽ nào vẫn còn giận chuyện đêm qua? Tầm lại ho khan hai tiếng, bắt đầu xin lỗi. Hôm qua vi phu sai rồi, lần sau nhất định chú ý hơn. Vẫn muốn có lần sau sao? Xem ra hắn vẫn không ý thức được mình sai ở đâu. Thịnh Lộ Yên đáp ừ một tiếng. Nếu là mọi khi thì chắc là Thịnh Lộ Yên đã tha thứ cho hắn rồi. Nhưng hôm nay nàng vẫn không có hành động gì. Hắn bèn kéo chăn trên người nàng, ám chỉ nàng quay về ngủ. Phu quân sợ nóng, ta sợ lạnh. Chân của ta đặt ấm sưởi rồi nên không ngủ chung với phu quân nữa. Nói xong, nàng nằm quay mặt vào tường, tỏ ra không để ý đến Tầm Lại. Tầm Lại thực sự rất phiền não, vì thế mà cả đêm không ngủ ngon. Ngày hôm sau, sau khi xử lý xong công sự, hiếm khi Châu Tử Xuyên thấy chỉ huy sứ đại nhân của bọn hắn không về nhà sớm. Từ khi quay về từ đất Bắc, ngày nào chỉ huy sứ đại nhân cũng về nhà. Chỉ cần giải quyết xong việc ở đây là ngày ấy sẽ nhanh chóng về nhà. Hôm nay thật là hiếm gặp. Châu Tử Xuyên thấy vẻ mặt của chỉ huy sứ đại nhân thì tò mò hỏi. Đại nhân, hôm nay ngài có công sự cần giải quyết sao? Nghe hắn nói vậy, Tâm Lại dương mắt nhìn về phía thuộc hạ. Vào lúc Châu Tử Xuyên cho rằng mình đã hỏi sai thì Tâm Lại hỏi. Nếu một cô nương không vui thì nên dỗ nàng thế nào? Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Như Ý Xuân của tác giả Tranh Dự Bạch qua giọng đọc Cỏ. Truyện đã được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.